sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7. Tập cuối. Chương 7. Có tiếng người lạ gọi cổng. Hai con chó sủa rang. Bà Lý đương ngồi nói chuyện với Vót trên phản, quay ra bảo Chúc. Chúc, ra xem ai ở ngoài. Chúc chạy ra, một lát theo người lạ vào. Hai người cùng đứng dậy chào. Bà Lý trông khách quen quen, nhưng chưa nhận ra là ai. Vót đầm đầm nhìn người lạ, tự nhủ thầm. Họ đến tất có việc gì can hệ. Khách tự giới thiệu. Tôi là em ông Nghị Thịnh Cầu. Bà Lý vui vẻ. À, thảo nào mà tôi trông quen quen. Mời ông ngồi chơi tạm trên phản. Nhà chật chội quá, ông tha lỗi. Chúc, chạy xuống bếp nấu cho bu ấm nước, cho nhiều chè vào nha. Vót sực nhớ đến Hiểm. Đến tính nết Hiểm thay đổi hẳn từ ngày có anh thợ trai trẻ đến trọ. Và đoán chắc thế nào cũng có sự chẳng lành xảy ra cho bà Lý. Bà Lý tính hồn nhiên, không hay nghĩ xa, vẫn vui vẻ hỏi chuyện. Ông đến chơi hay có việc gì đấy? Ông Nghị, bà Nghị và cả nhà vẫn bình an đấy chứ? Khách trả lời nhạt nhẽo. Vâng, bình an như thường. Ông Lý đâu bà? Bà Lý hớn hở. Thưa ông Lý tôi ra đình họp việc giáo. Có cần lắm thì để tôi cho trẻ nó đi tìm về. Khách nhếch mép cười có vẻ mỉa mai. Cũng hơi cần, nhưng mà thôi cũng được, có bà đây là đủ. Vót vẫn ngồi yên lặng, đăm đăm nhìn khách. Trán Vót có dáng suy nghĩ. Bà Lý hình như đã nhìn thấy sự chẳng lành trong cặp mắt và trong giọng nói bí mật của khách. Bà đương vui, bỗng trở lại nghiêm nghị và có vẻ hơi buồn. Ba người ngồi yên, không ai nói với ai câu nào nữa. Không khí lãnh đạm bao phủ. Bà Lý khó chịu, muốn biết ngay công việc của người khách ít lời. Bèn hỏi. Ông đến có việc gì thế? Câu ấy bà Lý đã hỏi từ lúc khách mới đến. Nhưng hai giọng nói khác nhau xa. Giọng ban nãy nhiễm đầy vẻ hoan hỷ mặn mà. Giọng bây giờ có vẻ lãnh đạm và bực tức. Khách cũng bỏ cái giọng rụt rè và quả quyết nói một cách sống sượng, hơi có vẻ tàn nhẫn. Cô con gái bà đã trốn theo anh người nhà bác Nghị tôi. Câu nói đột ngột đập mạnh vào óc bà Lý như búa bổ. Bà Lý tái mặt, đầu choáng váng. Bà phải dựa lưng vào chiếc hòm giang cho khỏi ngã. Hơi đầy lên tận cổ làm cho bà khó thở, suýt ngất đi mấy lần. Dần dần bà như người mất trí khôn, ngồi đờ ra nhìn chòng chọc. Bà vẫn in trí rằng con bà đã trở về nhà ông Nghị. Từ ngày Hiểm cùng anh trai trẻ đi rồi, nhà bà trở lại quạnh hiu tẻ ngắt. Nhưng bà tự an ủi, thấy con mình đã có con trai và đứa con ấy sẽ đem lại cho con bà ít hạnh phúc để đền bù những nỗi cực nhục đau khổ hằng ngày. Bà có ngờ đâu. Vót thấy bà Lý ngồi tiếp chuyện khách, thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh của khách, Vót đã có ác cảm ngay từ đầu và trả lời lại bằng một giọng thản nhiên như để khiêu khích. Cái đó cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì tôi nghe thấy cháu nó bị bà Nghị nhà ông hành hạ quá quắt lắm. Khách không bằng lòng hỏi. Tôi hỏi khi không phải. Bà với bà Lý là thế nào? Vót ung dung đáp lại. Tôi với bà Lý là chỗ chị em. Thế thì bà nghe người ta nói ngoa đấy. Bác Nghị tôi chiều chuộng cô ta lắm. Tôi chẳng biết ngoa hay không, nhưng cháu tôi về, tôi trông thấy cháu tôi tiều tụy quá. Bà Lý đã hồi lại, hỏi sang. Bây giờ ông Nghị định sao? Người khách quay sang tiếp bà Lý. Ông Nghị tôi xin bà cho lại số tiền cưới, tiền treo, tiền chè cao và 50 đồng ông Nghị tôi đưa cho ông Lý. Tính ra tất cả 250. Vó cười khinh bỉ, nói đỡ lời bà Lý. Ý chừng ông Nghị bà Nghị tính cả lãi 10 phân vào nữa mới đến ngần ấy. Ừ, cho dẫu ông Lý có lấy thêm 50 nữa cũng chỉ đến 106, 107 là cùng. Ông cứ tính xem, 100 bạc cả treo lẫn cưới, cao chè cho đắt lắm cũng đến 10 đồng thôi chứ mấy. Có thế thôi, lôi đâu ra nữa cho tới 250. Chả trách ông Nghị bà Nghị giàu là phải. Khách có vẻ sượng, nói thoái thác. Tôi không hiểu, là ông Nghị dặn tôi đến đòi ngần ấy thì cũng chỉ biết thế thôi. Vót lại cười. Ngày cưới hiểm chính ông đem lễ đến mà ông lại không biết, ông chống quên quá. Khách tức giận. Ừ thì 170, bà Lý trả để tôi mang về cho ông Nghị. Bà phải biết, ông Nghị tôi nể ông bà là chỗ tử tế, chứ người khác thì ông Nghị tôi chỉ viết một cái giấy lên quan là con gái bà bị giam ngay. Bà Lý sợ con gái bị giam lại càng thêm khổ cực cho con bà lẫn bà. Bà đứng dậy định lấy tiền trả, Vót ngăn lại nói. Treo cưới hẳn hoi, lúc trả cũng phải có chữ của ông Nghị đã chứ. Được, ông cứ về, rồi mai kia chúng tôi đem tiền đến giao tận tay ông Nghị. Khách cãi lại. Thế khi xưa ông Nghị có giao tận tay ông Lý bà Lý không? Vót vẫn cứng. Nhưng mà lúc ông mang lễ đến có đông đủ mọi người, vậy thế nào cũng phải có chữ ông Nghị. Với lại ông Nghị còn phải cho chữ cháu tôi đi lấy chồng kia mà. Khách đuối Lý đứng dậy cáo thoái. Lúc khách ra rồi, bà Lý thở dài nói với Vót bằng một giọng đầy chán nản. Tôi có ngờ đâu, thật hết khổ về chồng lại khổ về con, sao lại không chết quách đi cho rảnh. Vót dở Lý ra để tìm cớ an ủi bạn. Thế là may cho con gái bác đấy, nếu nó còn ở trong cái nhà ấy bị hành hạ mãi rồi cũng đến chết yểu mà thôi. Tôi cho là con bé thoát nợ và bắt đầu sung sướng rồi đấy. Thế mà nó có sung sướng thì mình mới sung sướng chứ. Bà Lý thở dài. Bác tính, nó bôi do bôi nhọ vào mặt mình còn sung sướng nổi gì, còn cái gì nhục bằng con gái trốn chồng theo trai. Vó có tính liều lĩnh bạc mạng cãi lại. Thì đã làm sao, chồng già cốc đế thì bỏ cũng chẳng tiếc. Nói câu ấy, Vót tưởng như mình là cái hiểm vừa bỏ ông Nghị để kết duyên với anh chàng trai trẻ. Bà Lý nhấc hai chân đặt lên phản ngồi, hai cánh tay tròn lấy đầu gối. Bác chỉ bên nó chậm chập, nó đã vậy thế còn danh giá họ hàng nhà nó thì sao, ai đứng ra mà chịu lấy những lời dị nghị, những giọng mỉa mai, những cái cười chế giễu của hàng xóm. Vót khó chịu cãi lại. Bác này câu nệ và cố chấp quá, cháu nó bỏ một ông già mà đi lấy một anh trai trẻ bằng vai phải lứa thì việc gì đáng dị nghị, đáng chê cười. Bác chỉ biết giữ danh giá cho bác, còn con nó đau nó khổ mặc kệ nó ư. Tôi thì tôi không thể thế được. Nói xong, Vót cũng đặt hai chân lên phản ngồi, hai cánh tay tròn lấy đầu gối, nhìn thẳng ra phía cửa. Bà Lý thở dài. Nếu nó lấy người ta mà có treo có cưới hẳn hoi thì còn nói gì, đằng này nó lại... Vót ngắt lời nói gắt. Bác muốn có treo có cưới hẳn hoi để khỏi mang tai mang tiếng với làng với nước thì khó gì, viết giấy gọi chúng nó về mà treo mà cưới. Vót liếc nhìn thấy bạn buồn thiêu thương hại. Bây giờ thì chúng mình hãy tạm giữ kín, mai kia tôi với bác đi đến đằng lão Nghị trả của cho xong đã. Sáng hôm sau, hai người đi đến ông Nghị. Lần này không như lần trước, hai người được ông Nghị bà Nghị ra tiếp ngay. Vót nghe Hiểm kể lại đã biết tính bà Nghị hay ưa phỉnh nịnh khéo, bớt được 50 bạc của ông Nghị đưa ngầm cho ông Lý, chỉ còn phải hoàn lại có 120 tiền treo cưới và tiền chè cau. Lúc hai người vừa trở ra, trong nhà ông Nghị đã thấy ôm sòm. Tiếng bà Nghị quát tháo, tiếng ông Nghị cãi lại giống một. Vót đắc chí cười một mình. Từ ngày bà Lý bước chân ra khỏi nhà mẹ đẻ để gánh vác gian sang nhà chồng, bà đã trải biết bao nỗi khổ. Nào khổ vì mình, nào khổ vì chồng, nào khổ vì con, nào khổ vì những người chung quanh. Nhưng chỉ là nỗi khổ, nỗi khổ chung của phần nhiều người cùng một số phận như bà. Những nỗi khổ ấy còn có thể lấy chút hy vọng về tương lai làm phương thuốc bổ cứu được. Lần này không những bà khổ, bà còn bị nhục nhã ê chề, bà còn bị một vết thương đau đớn mà bà cho là không bao giờ hàn gắn được. Chao ôi, còn gì nhục nhã nhơ nhuốc cho thanh danh một nhà bằng cái tội con gái trốn chồng theo trai. Thôi thế là từ nay bà há miệng mắt quai, như câm như điếc, bà chẳng còn gì mà kiêu hãnh với ai. Nghĩ đến lúc nào bà lại thâm gan tím ruột, nghẹn ngào uất lên tận cổ. Bà gào thét xỉa sói vào khoảng không, như thể bà gào thét xỉa sói trước mặt con bà. Đồ khốn nạn, đồ quả mổ, đồ voi dày, mày giết mẹ mày, mày giết cả gia đình nhà mày. Nhưng mỗi khi cơn uất của bà đã hả, thì một ý nghĩ xuất phát từ bản tâm bà, có thể nói một ý nghĩ chung của nhân loại tiếp liền sau. Hiểm trẻ, Hiểm đẹp. Hiểm là một cô gái có tình yêu tha thiết như mẹ Hiểm ngày còn xuân, như hết thảy các cô gái mới dậy thì. Ý nghĩ ấy bắt buộc bà nhớ đến câu chân thật của Vót Độ Nào: chồng già cốc đế thì bỏ cũng chẳng tiếc. Bà tủm tỉm cười, tự nhận là tấm lòng bà cũng vậy. Hiện thời nhờ cái tuổi gần như cằn cỗi, bà cho là người ta có thể vì danh giá chịu yên phận sống chung đụng với một ông lão cho đến chót đời. Chứ khi xưa bằng tuổi Hiểm, vị tất bà đã theo được, mà vị tất đã nghĩ thế. Bà đã giáp mặt ông Nghị, bà đã thấy ông Nghị của con bà già chẳng kém gì chồng bà. Bà đã thấy mặt bà Nghị quăm quắm như mắt diều hâu. Bà đã thấy hai cô gái ông Nghị dữ tợn và to béo như lợn ỉ. Hiểm lọt vào nhà ấy khác nào con chuột sa vào củi mèo. Thế thì Hiểm chịu sao nổi mà chả phải trốn đi? Ừ thì trốn đi, nhưng nào ai bắt Hiểm phải theo trai để đến nỗi nhục nhã nhuốc nhơ cho thanh danh nhà bà. Nhưng mà lòng Hiểm của bà chứa chan tình yêu, mà anh người nhà sinh trai lại tử tế với Hiểm quá anh em ruột thịt. Nếu Hiểm thú thực với mẹ Hiểm rằng Hiểm đã ốm mê man nằm xó bếp và anh người nhà sinh trai đã chăm nom săn sóc thuốc thang, nếu Hiểm thú thực rằng tình yêu tha thiết của anh chàng đã cảm phục được trái tim non nớt của Hiểm, dẫu sao thì sự kiêu hãnh bề ngoài của bà, dẫu sao thì cái danh giá của bà trong cái xã hội chuộng hư danh này cũng đã làm cho bà uất ức mà thành một người tàn nhẫn, mất cả lẽ phải. Vì thế trước mặt mọi người bà vẫn nguyền rủa, sỉ nhục người con yêu quý của bà. Nhất là nhìn thấy những nụ cười mỉa mai của họ, bà lại càng uất ức, nguyền rủa, sỉ nhục thậm tệ hơn. Nhưng lần nào cũng vậy, sau một hồi suy nghĩ, bà trở lại thương xót Hiểm và cầu cho Hiểm được suốt đời sung sướng với anh người nhà sinh trai. Hai ý nghĩ tương phản luôn luôn theo đuổi nhau, một đằng uất ức vì mất danh giá, một đằng thương xót Hiểm vì số phận hẩm hiu. Sau cùng bà nghĩ chỉ còn một cách là mua chuộc lại danh giá bằng cách làm giàu. Phải nhất quyết làm giàu. Giàu rồi bà sẽ gắn những miệng loa mép giải bằng cách cho vay bỏ lửng. Bà sẽ gây dựng cho con cái bà nên ông nọ bà kia có vài vế trong làng. Rồi tự khắc tai tiếng con bà sẽ ngày một mất dần cho đến ngày không còn vết tích nữa. Vì thế cử nọ Vót Sang rủ bà đi buôn tơ lụa, bà ưng ngay. Chỉ làm giàu đã đổi thẳng tâm tính bà. Rụt rè bà trở nên quả quyết, cả nể bà trở nên cứng cỏi. Chẳng trừ ai rộng rãi trong sự ăn tiêu, mua bán, bà trở nên khe khắc. Chắc bóp từng ly từng tí, bà không cần miệng thế. Bất cứ việc gì hễ lợi lộc, hễ nảy ra tiền là bà làm tuốt. Nhiều khi mê man làm giàu, bà đâm ra cay nghiệt cả với chồng con, với cả tôi tớ trong nhà. Đến như Vót đã biết rõ tâm tính bà từ chân tơ kẻ tóc mà còn phải khó chịu kêu lên: bà Lý ơi, tôi xin bà, việc gì cũng vậy, nên vừa vừa phải phải. Bóp nạnh người ta lắm, còn hồng đâu để phúc cho con cái về sau. Bà Lý cười chua chát: ai chào, chẳng gì bằng tiền. Vót cười nhạt giọng khinh bỉ: phải, ai không biết bà muốn làm giàu. Nhưng giàu mà không có nhân nghĩa cũng bằng thừa, giàu thế nhất định đây không phục. Bà Lý sợ Vót đem lòng chán ghét mình, vội phân trần: thế thì bác chưa hiểu bụng tôi cần phải giàu đã, rồi bác xem, tôi sẽ nhân nhượng tử tế với hết mọi người. Vót không phục, cãi lại: thế thì sao bác không vừa làm giàu vừa nhân nhượng tử tế với hết mọi người, có hơn không? Bà cười chua chát: bác tính đã nhân nhượng tử tế thì có mấy khi giàu, và lại tôi còn muốn chóng giàu để... Bà không nói dứt câu, nhưng từ đấy bà vẫn nể Vót, không dám làm việc gì quá đáng mà Vót đã can ngăn. Trong 4 năm buôn bán tần tảo, ăn nhịn để dành, bà đã nổi tiếng nhất nhì trong xóm. Tiếng bà Lý sớm trồng đã lừng lẫy khắp làng, và tiếng xấu của con gái yêu bà đã hầu như vùi lấp trong đống tiền của bà, không ai còn nhìn nhận thấy nữa. Mảnh vườn và cái ao đằng sau bà đã chuộc về được, bà lại tậu thêm vài sào đất ở gần đấy để sau này bà dựng cơ nghiệp cho thằng Chúc, đứa con út mà bà ưa hơn cả các con. Bà đã định lo cho nó chức cán xã, nó nhất định không bằng lòng, ngỏ ý muốn ra đăng lính để sau này lên cai lên đội. Nó còn hy vọng lên đến chức vệ úy như ông nó mà nhiều người trong làng thường tâng bốc lên chức cụ lớn. Cứ như số tự việc của nó, người ta cho nó có thể làm đến chức cao quý ấy. Mẹ nó cũng mong cho nó được thế, nhưng lại không muốn xa nó lúc nào. Anh nó thằng Quy, một đứa con mà bà vẫn ghét bỏ, đã làm nên chức phó lý hơn cả chức thầy nó. Bà đã chịu bỏ ra một lúc 600 bạc để được tiếng con hơn cha nhà có phúc. Bà phiền lòng vì tính nó bủn xỉn keo kiệt, làm cho chức nó giảm xuống nhiều, không được mấy người trọng vọng. Giá chức ấy vào tay thằng Chúc, bà cố dằn lòng đợi. 3 năm nữa khuyết lý trưởng, thằng Chúc sẽ ra đợp đơn, còn ai dám tranh giành vào đấy. Lúc ấy con bà sẽ thuần thục, tất bà bảo phải nghe. Hiện giờ nó như con ngựa bắt kham, khó lòng dìu dắt được. Nhưng chưa được 3 năm thì ngày tuyển lính đã đến. Bà nơm nớp lo sợ. Vắng thằng Chúc một lúc lâu, bà đã cho thằng anh đi tìm về. Bà đến ông Hội, ông Lý, cho mỗi người một ít quà để nói với họ đừng cắt con bà ra lính, và nếu con bà cứ nằng nặc sinh ra cũng nhất định đừng cho. Bà chắc con bà không còn cách nào, nên buổi chợ hộ bà yên trí đội thúng cùng Vót ra đi. Chiều về bà không thấy thằng Chúc đâu, bà hỏi thằng anh thì thằng anh không biết. Bà vội vã đi khắp làng, vào bất cứ nhà nào để hỏi thăm con, có người thấy nó nhập bọn với 7-8 trai làng đi lên huyện đăng lính. Bà thở dài trở về, trong trí còn hy vọng rằng nhờ có ông Lý, ông Hội, con bà sẽ không được vào tới cổng huyện, hay không có tên trong sổ đăng lính. Bà nhắc lại ý nghĩ, nói to cho tâm trí được yên ổn: ai chào, cu cậu có đi cũng vô ích, ai cho phép, ai cắt dẫn, ai cử đi mà đi mới được chơ. Bà nói ra miệng như vậy, song tâm linh bà vẫn báo trước, con bà sẽ tìm cách vào được trong huyện và sẽ được đăng lính. Một anh trai lực lưỡng tráng kiện, ngực và bắp thịt nở như pho tượng lực sĩ, đôi mắt sáng như gương, cặp môi đỏ như son hồng, thì làm gì không đắt. Bà nóng ruột đợi, mãi sáng hôm sau mới thấy Chúc về, mặt tươi tỉnh, cười nói vang nhà: mày đi đâu thế Chúc? Tao lo sợ suốt đêm không ngủ. Chúc đứng thẳng người, ưỡn ngực như một anh lính đứng gara vu, một tay đập vào ngực nói: con cao lớn lực lưỡng thế này mà bu còn coi con như một đứa bé bỏng vậy, con lấy làm xấu hổ quá. Bà Lý không cười, buồn rầu nhắc lại: mày đi đâu cả ngày hôm qua, mãi nay mới về? Con đi lên huyện đăng lính. Ai cắt đến mày mà mày đi? Chúc vừa cười vừa nói: con cắt con đi. Bỗng ngoài cổng có tiếng chó sủa, Chúc để mẹ đấy chạy ra. Ông Lý vào. Kìa ông Lý, ông ngồi chơi. Bà Lý mời. Anh Chúc, anh tệ quá, anh làm quan mắng tôi mất mặt. Chúc cười. Thì ai bảo ông nhất định không cắt cử tôi, ấy là tôi còn nể ông đấy. Tôi mà nói thực ra thì ông đã bị khiển trách nữa ấy chứ lại. Mẹ Chúc trách ông Lý. Thì sao ông không cấm nó, đừng cho nó đi có được không? Nào tôi biết anh ấy nhập bọn đâu, đến cổng huyện tôi hỏi, Anh ấy bảo anh ấy đi xem tuyển lính. Tôi có ngờ đâu anh ấy táo gan quá thế. Chúc táo gan thật. Nó lẻn vào trong đám đông, cởi áo quần rồi chen vào đứng xếp hàng trước mặt ông giám binh, ông huyện và một người đội khố xanh. Ông giám binh khám cẩn thận từng người, vành mắt, nắng bụng, nghe ngực, xem tỉ mỉ từng cái sẹo. Đến lượt nó, ông phổ vai khen: "Tốt, tốt." Rồi quay vào nói chuyện bằng tiếng Pháp với ông huyện, tỏ ý chưa bao giờ thấy được một người có đủ mọi vẻ như nó. Người đội nói chêm vào: "Anh này chẳng xem cũng biết trước là đắc dụng." Chúc đắc trí kiêu ngạo, đứng mã bình, thẳng người ưỡn ngực như khi nó đứng trước mặt mẹ nó ban nãy. Người đội mở sổ hỏi tên: "Tên anh là gì?" "Tên tôi là Chúc, 19 tuổi." "Sao trong sổ không có tên anh? Lý trưởng đâu?" Người đội mở quyển sổ ghi tên ra trước mặt ông giám binh, nói nhỏ. Ông giám gắt quá to: "Lý trưởng!" Ông Lý mặt tái mét chạy lại, chân tay run cầm cập. Chúc thương hại nói đỡ: "Bẩm quan lớn, thầy Lý con có cắt con đi. Có lẽ thầy Lý con quên, không biên tên con vào sổ." Cuộc kiểm binh đến mãi 5 giờ chiều mới xong. Bọn ông Lý 9 người được 4. Bà Lý thở dài mắng con: "Chúc à, mày thế thì tệ thật. Mày không thương tao tí nào." "Ố hay, sao con lại không thương bố?" "Mày thương, sao tao bảo mày không nghe?" Chúc rầu rầu nét mặt: "Nhưng con thích ra lính. Con mà không được làm lính thì con khổ lắm." Nghĩ một lát nó nói tiếp: "Vả lại trong số tử vi của con, Bu đã biết, con mà không ra lính thì chẳng làm nên trò trống gì." "Ai bảo mày chẳng làm nên trò trống gì? Tao định 2 năm nữa, ông Lý đây từ dịch, tao sẽ lo cho mày chức lý trưởng." Chúc không bằng lòng cao mày: "Con không thích làm ông Lý." Nó định nói con thèm vào làm ông Lý toét. Ông Lý phật lòng nói kháy: "Phải, đã dễ đây. Mất bao nhiêu công của và phải thạo việc quan mới làm được lý trưởng chứ. Vả lại, ở đời mỗi người một phận." Chương 8. Cái em hớn hở chạy sang: "Bẩm bác, anh về chút đã về." Mấy hôm trước, hôm nào cũng có một vài người lính nghỉ phép về làng. Bà Lý bắt đầu mong con. Bà nóng ruột đứng ngồi không yên. Bà nhớ con quá. Gái em cũng vậy, tuy không bao giờ dám nói ra miệng. Gái mến Chúc ngay từ ngày còn nhỏ, cũng như tính Chúc, gái thích chạy nhảy, chơi ba ba thuồng luồng. Mỗi khi Chúc phải làm thuồng luồng, gái định tâm chạy chậm lại để Chúc chợp được. Chẳng hiểu Chúc có biết ngực gái hồi hộp thở mạnh mỗi khi Chúc ôm được không. Gái thích những thú chơi mạnh mẽ của con trai, nhưng thực thì những trò chơi nào mà Chúc thích. Có lần gái dám nhập vào bọn con trai chơi kéo co nữa. Cố nhiên là gái về đằng Chúc và đứng sát cạnh Chúc. Nhiều người thấy thế đến mách vót, nhưng vót để mặt chẳng đe dọa gì cả. Khi xưa còn bé, vót cũng nghịch ngợm như vậy. Lúc gái chạy sang thì bà Lý đương phơi những tấm lụa móc ra ngoài nắng. Bà bỏ đấy chạy vội ra cổng. Chúc ăn vận hoàn toàn như một người lính Pháp, mũ cát vàng, quần áo kaki, mặt nít vào người. Chiếc dây da có khóa đồng bóng sáng như vàng, thắt ngang lưng, làm cho bộ ngực nở sẵn của Chúc càng nở thêm. Đôi giày xăng đá da dầu, gót đanh, nện xuống đường gạch cộm cộp. Đôi xà cạp nỉ màu lá úa quấn chặt lấy bắp chân, làm tăng vẻ lanh lẹn cứng cáp của Chúc. Cái túi vết vải vàng đeo từ vai bên nọ xuống háng bên kia. Chúc đi theo kiểu nhà binh, bước những bước dài bằng rưỡi bước thường. Chúc giơ tay lên trời, xòe bàn tay ra, kêu ha ha bu. Chúc đã có giọng nói ở đâu mang về. Đến trước mặt mẹ, Chúc đứng thẳng người, ưỡn ngực, khuỳnh tay chào lối nhà binh: "Bông xua bà đâm." Bà Lý ngay người nhìn con cười. Tâm trí bà rối loạn vì cảm động quá. Lũ trẻ hàng xóm chạy lại đứng xung quanh. Một thằng thích chí cười nói: "Bác ấy làm hay nhỉ, chúng mày nhỉ." Một thằng khác ra mặt thạo vênh lên nói: "Người ta chào lối Tây đấy." Chúc quay sang cười: "Lối phần xe đấy. Kìa chị gái." Chúc đã nhìn thấy gái. Gái đỏ mặt, hàng răng trên đều đặn và đen nhánh, cắn xẻ lấy môi dưới. Gái xấu hổ, nhưng lòng gái hồi hộp sung sướng. Vào trong này con. Bà Lý muốn một mình ngồi ngắm con cho thỏa thích. Bà vừa nói vừa đi vào. Chúc bước theo. Nó phải bước chậm lại để khỏi lấn bước mẹ. Lũ trẻ lẻo đẻo theo sau. Gái đứng ngẩn ngơ một lát rồi cũng vào nốt. Vợ chồng Vót, rồi anh Hương, anh Quảng, rồi hàng xóm, rồi họ hàng chung quanh đến đông chật nhà. Bà Lý đành phải để con bà tiếp khách vậy. Rồi chốc nữa, thế nào chả có lúc bà được ở lại riêng một mình với nó. Họ tranh nhau hỏi chuyện Chúc, và chuyện của Chúc toàn là chuyện lạ tai. Thoạt đầu Chúc kể các sinh hoạt của lính. Nào những đồ ăn toàn thịt bò, thịt lợn, món nấu, không mấy khi có rau muống. Nào quần áo 4-5 bộ, giặt toàn ở thợ là. Đêm đến mỗi người nằm một giường, ăn uống thật đúng giờ. Đến giờ ngủ mà không ngủ, phải phạt. Sáng nào cũng tập thể thao, rồi mới đi làm các việc. Nhiều anh nghe Chúc kể mà thòm thèm. Những anh trai trẻ tiếc không ra lính để được ăn thịt bò, thịt lợn thả cửa. Chúc kể đến những giờ nghỉ, đi chơi. Ông Quang Hai đứng xem xét y phục từng ly, từng tí. Đôi giày dây lưng không được bóng, ông bắt đánh kem lại. Quần áo không được trắng, được sạch, phải phạt. Cúc áo không bao giờ được thiếu một cái. Ông thường chỉ bảo cặn kẽ. Ra đường không được kẹo gái, hay đuổi nhau hét bô bô. Không được la cà vào các hàng nước. Không được lê la nghe những chuyện nhảm. Có khác chỉ được vào hàng cà phê, và cấm không được uống rượu. Một người trong họ ngắt lời. Chắc là rượu ta đấy chứ, vì tôi vẫn nghe thấy nói lính Tây say rượu. Phải, rượu ta, nhưng rượu Tây cũng chỉ được uống một cốc là cùng. Say mà bí bén ngoài phố, quan trên bắt gặp thì để vua đỡ bót là ít. Có khi toa cách xếp vua nếu tội nặng hơn, như kẹo gái hay hỗn sự với người trên chẳng hạn. Vót cười sằng sặc nói với bà Lý. Anh ấy nói tôi chẳng hiểu gì cả. Cái gì là toa, cái gì là cách, là xếp. Một anh ra điều thạo chữ Tây giảng nghĩa cho mọi người. Đơ là hai, toa là ba, cách là bốn, xếp là bảy, vua là ngày, vị chi là 2, 3, 4, 7 ngày. Một anh biết anh kia hay chữ lẫm, hỏi xỏ. Thế bót là gì bác? Hỏi xong anh ta mỉm cười, biết trước là anh kia sẽ câm tịt. Anh kia đỏ mặt nói gượng. Bót là... Bót là gì nhỉ anh Chúc? Bót là... Đê vua đờ bót là 2 ngày tù. Ngồi ró một mình trong buồng, vừa kín vừa hẹp. Có khi chỉ được dùng reset hay banh xếp. Rồi Chúc kể tiếp. Lúc nó kể đến những cuộc bắn bia, tập trận, mọi người thấy hay hay chăm chú nghe. Chúc dùng những tiếng Tây, manop, ba chui, sentiment, mitayer, tăng xê. Chẳng ai hiểu gì. Có tiếng người ta hỏi, Chúc cũng không biết nghĩa nốt. Hay nhất là cuộc tập trận, có khi bắt được cả bọn hàng 20-30 anh, chúng tôi bắn hay trúng. Số bị thương hoặc chết bên quan quân nhiều quá. Bà Lý hoảng hốt kêu. Bắn chết à con? Chúc cười. Chết giả đấy chứ. Một vài người tò mò hỏi. Vậy làm thế nào mà biết được bị thương hay chết? Đã có lệnh từ trước chứ. Thí dụ như ai bị vết đạn trúng giữa mũ, hoặc vào mặt, vào cổ, vào ngực, thì phải nằm giả chết. Còn vào tay, vào đùi, hay vào những chỗ không phạm thì bị thương. Phải nằm đợi người đến vác đi, hoặc đem băng ca đến mang đi. Ô hay, thế đạn giả cũng có vết à? Có chứ, vào mặt vào tay sắm đen, rác như phải bỏng. Vài anh trai trẻ thì thầm với nhau. Thú nhỉ? Chúc nghe thấy biểu môi. Phải, thú. Các anh thử xem đây rồi sẽ thấy có thú không. Nói đoạn Chúc nằm sấp xuống, duỗi thẳng như khúc gỗ, mũi giày thúc xuống đi bằng hai khuỷu tay chống trên đất. Mọi người vội kêu. Thôi thôi bác vệ, rách áo mất. Chúc đứng dậy phủi quần áo, nhìn mấy anh kia. Các anh trong đấy đã thú chưa? Mấy anh bảo nhau. Khó nhỉ? Khó thế mà phải bò từng quãng dài 7-8 thước tay. Ai không theo lệnh ngồi lên đi phải phạt lập tức. Đoạn Chúc lại kể. Quan năm ngày khen lính ta giỏi, nhưng trận ấy quan quân được, chúng tôi lại giả làm những ông Lý, ông Kháng, các ông Kỳ Mục, mặc áo thụng xanh ra vái chào mừng các quan tây thắng trận. Bao nhiêu dân quê, đàn ông đàn bà bồng bế con cái lại gánh nồi niêu bát đĩa gà chó về làm ăn như thường. Những người ấy toàn là bọn chúng tôi đóng trò cả, chỉ trừ trẻ con chúng tôi lấy ở ngoài vào. Các bà đầm tưởng thật, đến lúc họ biết là bọn chúng tôi giả dạng, họ thích chí cười rủ rượi. Gái và mấy chị em bạn gái cũng thích chí ngã nghiêng cười rủ rượi. Một anh trai trẻ biết Chúc và gái có tình ý với nhau nói đùa: "Chị gái, có thích thì lấy quách anh ấy để anh ấy đưa đi xem tập trận." Gái đỏ bừng mặt lườm anh kia nói gắt: "Anh phải gió, tôi không đùa đâu." Tuy vậy gái vẫn ngồi chăm chú nghe. Chúc hơi đỏ mặt nhìn gái cười rồi kể tiếp: "Những hôm tập trận có khổ nhọc nhưng mà vui, và khi tập xong anh em được ăn uống thả cửa. Có ngày đi ba chui hay đi cam binh, mỗi khi được cái bánh tay to bằng này." Vừa nói Chúc vừa giơ hai tay cách nhau độ ba gang. Chúc không khỏi nói khoác một tí: "Chúng tôi ăn không hết, thường cho những trẻ con hay ăn mại ở dọc đường." Một anh nghe thèm cười chua chát: "Thế mà ở nhà quê lắm người ăn một ngày một bữa cũng thiếu." Chúc không để ý kể tiếp: "Khổ nhất là tua gác, nhất là gác đêm. Luật nhà binh nghiêm khắc lắm, ăn mặc hơi trễ nải một tí phải phạt, cái súng lau không được kỹ phải phạt, đứng gác lơ đễnh để ý đi đâu phải phạt, mắt ngủ gà ngủ vịt phải phạt, ai qua lại hay lại gần không đúng a la đề phân si và hô achala chi view phải phạt." Chúc vừa nói vừa đứng làm hiệu nên mọi người cũng hơi hiểu. Gái thích chí cười khanh khách nhại lại: "Achala chi view?" Rồi cười nói: "Nghĩa là gì anh Chúc?" Chúc cũng cười giảng nghĩa: "Là ai đấy đứng lại." Người kia phải đứng lại xưng tôi, hô ba lần không đứng lại không lên tiếng bắn liền. Mọi người nhìn nhau lè lưỡi: "Ghê nhỉ." Một người hỏi: "Thế ngộ chúng tôi không hiểu ách ách." Gái còn nhắc hộ: "Ách cha la chi view." "Ừ, ách cha la chi view là gì á thì chết à." Mọi người cùng cười nhưng trong bụng vẫn sợ sợ. Chúc cũng cười: "Nói thế nhưng chúng tôi còn hỏi sang tiếng ta ba lần nữa mà vẫn không thưa, bất đắc dĩ mới phải bắn chứ." Mọi người nhìn nhau: "Cũng ghê." Chúc kể tiếp: "Tôi không phải phạt bao giờ. Hôm nào đến tour gác đêm, tôi đã trữ sẵn quả chanh để ăn và rắp lên mí mắt. Ngày hôm trước, trong khi họ rủ nhau đi chơi, tôi ở lại ca giác ngủ cho chán mắt. Thành thử lần nào tôi đứng gác cũng tỉnh như sáo. Một đêm trời tối mịt, bỗng có tia sáng đèn pin lòe ra mấy lần. Tôi dương mắt chú ý hết, đoán chắc là quan ba đi rỗm. Tôi giỏng dạc hô to: "Ách cha la cu xê." Chẳng hiểu sao mình lại bật ra hô cu xê mới chết chứ. Cái bóng đen nằm rạp xuống, tôi quên lú tiếng hô đứng dậy. Cái bóng đen cứ chịu nằm rạp. Sau tôi nghĩ ra cách truyền tin đi các bó cát để họ bắn tin về trại. Một lát năm người lính ba chui với một người cai chạy đến chỗ cái bóng đen nằm, bật đèn lên soi thì quả thật tôi không lầm, đích thị quan ba đi rỗm. Tôi sợ quá nghĩ bụng: "Cái này không khéo ông ấy bập tay cho vài cái nên thân và phải cho xếp vua bi đông thì bỏ sự." Nhưng mà lạ quá, tôi không ngờ ông ta chạy lại nắm chặt lấy tay tôi, giật mấy cái thật mạnh rồi vui vẻ nói: "Dân sân đa bố cu bông." Thật hú vía. Mọi người thì thầm: "Luật nhà binh của người ta nghiêm thế." Chúc kể mãi không hết chuyện vì mọi người nghe mãi không chán tai. Bà Lý nhìn ra sân thấy đã gần trưa liền nói: "Xin các ông các bà hãy cho cháu đi ăn cơm đã, dễ từ sáng cháu chưa hột cơm vào bụng." Chúc cười: "Vâng, chưa hột cơm nào vào bụng thật, nhưng con đã có bánh tay ăn ở dọc đường." Mọi người cũng nghĩ đến bữa trưa của mình, đứng dậy tản mát ra về. Họ vừa đi vừa bình phẩm, bàn tán những câu chuyện của Chúc như những khách vừa ở rạp hát hay rạp chiếu bóng ra. Con ở bưng mâm lên đặt xuống giữa phản. Mâm cơm có đủ thức, chẳng kém gì mâm cổ. Bà Lý nói nhúng như khi bà ngồi tiếp khách: "Cơm nước chẳng có gì, con bằng lòng vậy." Để chiều nay Bu ra quán Cõi Ba mua vài thoi cá thu về làm gỏi. Chắc lâu nay con chưa ăn gỏi. Vâng, lâu nay con chỉ toàn ăn thịt bò thịt gà, không mấy khi ăn cá. Có thì cũng chỉ ăn xào ăn nấu thôi. Hai mẹ con ngồi đối diện, mẹ mở vung nồi cơm, khói thơm ngậy tỏa ra nghi ngút. Con ngồi nhìn khắp mấy gian nhà tịch mịch. Chị Hiểm lâu nay có về thăm nhà không Bu? Bà Lý mang mát buồn trả lời thông thả. Cứ dỗ bà tháng tư, nó có về với đứa con gái chồng cũng xin xin. Bu giận, Bu cũng chẳng hỏi han gì đến việc làm ăn của vợ chồng nó. Con tính, nó bêu xấu bêu nhục Bu như thế thì Bu còn thương sao được. Chút nét mặt suy nghĩ và cũng mang mát buồn như mẹ, thông thả buông từng tiếng một như tự trong tâm nảy ra. Kể chị ấy cũng vất vả, khổ sở về đường chồng con. Bu nên thương chị ấy kẻo tội nghiệp. Con thương chị ấy quá. Nói xong chút đăm đăm nhìn ra không, cặp mắt mơ mộng như đương nhớ lại quãng thời xưa. Ăn đi đã con, đồ ăn nguội cả rồi. Chút vâng lời mẹ, yên lặng gấp đồ ăn lên bát, nhai nhỏ nhẹ. Chút còn mãi nghĩ, bà Lý nhắc. Ăn đi chứ con, cá này là cá ré lắm xương, nhưng mà thịt nó thơm và bùi lắm. Con ở nó không biết, đem kho đi mất rồi. Chứ đem mà nướng lại chấm muối hạt tiêu thì ngon tuyệt. Hoài của, Bù mãi nghe chuyện cũng quên lú đi mất. Vừa nói vừa gấp bỏ vào bát con. Bà nói luôn mồm như để phá tan cái vẻ suy nghĩ lộ trên nét mặt Chúc. Chúc vừa ăn vừa hỏi chuyện. À, thầy con đâu Bu? Từ sáng con không thấy thầy đâu cả. Mà anh Quy và chị ấy cũng đâu? Chết chữa, họ hỏi han rối lên làm con nhãn trí không nhớ đến nữa. Thằng Quy lên huyện có việc quan, ông Lý Chánh cáo ốm nó đi thay. Có về thì cũng chiều tối hay sáng mai. Ôi chào, cái thằng ấy cắt tiết gà không nổi thì còn làm nên trò trống gì. Ô hay, con ăn đi chứ. Bà cầm thìa húp. Ừ, món cá nấu này nó tra vừa vặn, mặn mà ngon lành đấy, con chan mà ăn. Đoạn bà nói tiếp. Vợ chồng nó tệ quá, chỉ được cái Bu động thò ra tí gì là chúng nó vơ vét. Bây giờ chúng nó sinh ra ở riêng, chỉ dễ để xà xẻo Bu thôi. Con ăn vả cua đi, hôm nay ba con cua nước, con nào con nấy chắc lắm, rặt những gạch là gạch. Ăn đi chứ, đồ ăn còn đầy ra đấy nhé. Bu cũng ăn đi chứ, Bu cứ ngồi tiếp con mãi, con có phải là khách đâu. Bà Lý mãi săn sóc con, chẳng nghĩ gì đến ăn. Bát cơm đã gần nguội mà vẫn chưa hết. Được, con cứ ăn đi. Bu thấy con về, Bu mừng quá, quên cả đói. Bà quên đói thật, và mấy miếng lấy lệ, rồi bà lại nói. Con vợ nó đi chợ hộ, mua cá khô về bán. Buồn với bán gì nó, chỉ ăn quà vặt cũng đủ hết cả vốn. Thầy con thì la cà suốt ngày. Bây giờ có lẽ đường đánh tổ tôm ở đằng ông Kháng Để hay ông xã vị gì đó. Bao giờ túi nhẵn cất rồi mới chịu mò về. Mà có về thì lại tốn thêm của Bu vài cúc rượu với ít đồ nhắm nữa, chứ quý báo nổi gì. Con thôi rồi à, sao ăn ít thế? Một mình con ăn hết mâm cơm lại còn ít. Có Bu ấy, từ nãy giờ chẳng ăn gì cả. Bà Lý và hết bát cơm còn lại, rồi thu đũa xếp bát, gọi con ở lên bưng xuống. Ăn uống xong, bà Lý xuống bếp bảo ban mọi việc. Chúc nằm trên võng thiêu thiêu ngủ. Từ ngày đi lính, Chúc đã quen, mỗi trưa nằm ngủ độ một giờ. Chiều Chúc thay bộ nhà binh, mặc sơ mi vét quần cọc, đi thăm vài nhà họ Đương. Chúc thích mặc quần sót, vì thấy chúng bạn khen mình mặc sót đẹp. Thoạt tiên Chúc đến thăm Vót, vợ bác xã Khoan. Hai con chó thấy Chúc ăn mặc lạ, xô ra cắn. Gái vội chạy ra đe. Hai con chó ngửi hơi quen, ve vẫy đuôi mừng. Ông xã Khoan đi thăm đồng chưa về. Anh Hương anh Quán đi ăn cổ cưới nhà chú. Vót đi chợ hộ vắng. Lũ trẻ mãi chơi cả ngoài sân đình, chỉ còn mình gái ngồi dệt vải coi nhà. Chút bước lên thềm nhìn ngơ ngác, hai người cùng bẽn lẽn. Gái chẳng biết hỏi câu gì và cũng chẳng biết làm gì, ngượng ngồi vào cung cửi dệt. Tâm trí gái rối như tơ vò, gái dệt đứt luôn phải ngưng lại nối, mặt đầy vẻ ngượng ngập. Hình như Chút cũng thấy thế, đi lại khung cửi nói: "Chị gái, để tôi dệt thử xem còn nhớ hay quên rồi." Trước kia Chút hay tái máy dệt luôn nên cũng biết dệt đôi chút. Gái chưa kịp đứng dậy hẳn thì Chút đã thò chân vào khung cửi, hai vai cọ vào nhau. Người gái nóng rang, gái hồi hộp thở mạnh, bộ ngực nở của gái phập phồng. Nhờ có tiếng khung cửi thông thả nhát một đưa lên đập xuống, hai người đã thấy bớt ngượng. Tuy vậy câu chuyện còn rời rạc như cơm nguội, nhất là vì gái không dám xưng em và Chút cũng không dám xưng anh, câu chuyện lại càng có vẻ lãnh đạm nhạt nhẽo. Mai sau cũng là ngẫu nhiên, Chút nhắc lại thời còn nhỏ, rồi những bắt đầu bằng: "Chị còn nhớ không? Anh còn nhớ không?" luôn luôn truyền từ mồm người này sang mồm người nọ. Câu chuyện trở nên đậm đà, thân mật. Chỉ còn thiếu tiếng anh, tiếng em thay vào tiếng tôi nữa là hai anh chị sẽ nghiễm nhiên thành một cặp tình nhân khắng khít. Bao giờ có hai tiếng ấy bật ra đầu lưỡi anh chị? Vì cả hai anh chị xem chừng cùng thấy ngượng với hai tiếng yêu đương ấy đã có sẵn trong hai tấm lòng từ lâu, và hai trái tim anh chị đã đập cùng một điệu. Chương 9. Chút được nghỉ 5 ngày thì đã mất 4, chỉ còn một ngày hôm nay. Mai Chút đã phải đi sớm để kịp có mặt ở trại vào hồi 8 giờ tối. Bà Lý và nhất là gái thấy ngày đi chóng quá, tưởng như Chút mới về hôm qua. Bà Lý săn sóc suốt ngày lẩn quẩn bên cạnh con, thành ra gái không được lúc nào ngồi nói chuyện một mình với Chút như ngày nọ. Gái biến cả dệt, chốc chốc lại sang góp chuyện để được ngắm nghía Chút cho thỏa thích. Chiều hôm ấy bà Lý thân ra cõi ba mua hẳn đồng bạc cá thu về làm gỏi thết con. Bà mời cả hai vợ chồng Vót và anh Hương, anh Quán. Mấy ông chú cũng tự tiện đến nhắm rượu. Ba gian nhà trên đông đúc như một ngày kỵ, không đủ giường phản ngồi, bà phải giải chiếu xuống thềm đất. Năm mâm đầy đặn như năm mâm cổ để xếp hàng, ba mâm trên mỗi mâm một chai rượu Văn Điển. Ông nọ nhường ông kia ngồi trên rỗi xích. Chút mặc quần đùi vì Chút không đem quần ta về, ngồi mâm thứ ba với Quy và anh Hương, anh Quán. Ông Lý cùng mấy ông chú và xã Khoan ngồi hai mâm trên. Bà Lý ngồi mâm thứ tư với Vót và hai bà thím. Bà ngồi liền cạnh Chút như để được gần Chút hơn mọi người. Bà quên hẳn chồng lẫn Quy, tuy bà đã gầy dựng cho nó lên đến chức phó lý. Mâm thứ năm như thể mâm thừa thải thì để cho lũ trẻ con ăn với vợ phó lý Quy. Các ông rượu vào say khướt, cười nói thét bô bô. Các ông tỏ ý tiếc không được trẻ lại để ra lính cho mát mặt. Chẳng gì bằng rượu. Rượu vào các ông đều trở nên can đảm cả, nhưng các ông lại trở nên bướng bỉnh, gàn bát sách và ngang phè phè nữa. Chút định nói câu gì là các ông lại súng nhau vào bẻ. Chút ghét mặt, không thèm nói chuyện với các ông nữa, quay ra trả lời những câu ngớ ngẩn thực thà của các bà nhút nhát vậy. Chút cũng cố nhấp vài chén nên trong lòng thấy vui vui. Giá lúc ấy có gái em ngồi đấy, Chút sẽ đủ can đảm nói những câu cợt nhã quá thành thực và sổ sàng của nhà binh. Gái sẽ tha hồ mà đỏ mặt, quả tim gái sẽ tha hồ đập mạnh như trống ngũ liên. Cuộc rượu của các ông bắt đầu từ chiều, mãi tối mịt mới tàn. Ông Lý đứng dậy rủ mấy ông chú đi tìm xóc đĩa. Xã Khoan càng say càng lì lì, trở về nằm võng ngủ tít. Lũ cháu về từ nãy. Quy ngồi nói chuyện một lát rồi cũng lảng xuống nhà ngang tính toán công việc làm ăn với vợ. Nhà trên chỉ còn bà Lý, Vót với Chút. Mùi rượu nồng hơi cá tanh còn phảng phất trong không khí. Gái thấy thầy về, đoán biết là cuộc rượu đã tàn, bèn rời khung cửi, vờ sang mượn cái thoi để lấy cớ ngồi nghe chuyện và nhìn Chúc cho đỡ nhớ. Bà Lý coi Vót và gái thân như người nhà. Bà không cần giấu giếm, đem hết tâm sự của bà ra kể. Bà có ý muốn cho con thương bà mà đừng làm cho bà phiền muộn. Chiếc đèn hai dây chụp phẫn, ngọn vặn nhỏ, treo từ xà rủ xuống, chiếu ánh vàng lờ mờ. Bà Lý khuyên: "Con à, con chịu khó chăm chỉ mà làm việc quan, chớ có theo đòi đua anh đua em mà chơi bời." Vót nói thêm: "Này, tôi thấy họ nói trên tỉnh có nhiều nhà cô đầu và nhà thổ." Bà Lý cướp lời: "Ừ, bù cũng nghe thấy nói trên tỉnh có lắm cô đầu và nhà thổ. Con chớ đua vào, nhỡ mắc bệnh thì khốn." Chúc nhìn gái nhếch mép cười. Gái xấu hổ cúi xuống, hai tay vâng về chiếc thoi. Bà Lý nói tiếp: "Chớ có vào các sòng đánh bạc, nhỡ hư thân mất nết đi rồi." Chúc cười nói to: "Bu đừng lo, luật nhà binh nghiêm lắm, quan tóm được cứ xích xết vua bị đông là ít, cai đội có khi lột lon nữa." Tiếng Chúc vang khắp nhà như những tiếng hô lính. Đêm đã khuya, Vót thỉnh thoảng lại giục con về dệt vải. Gái vâng nhưng vẫn ngồi lì cho đến khi mẹ đứng dậy về mới theo về. Cặp mắt đen láy còn nhìn theo Chúc một cách ngập ngừng, như có vẻ mến tiếc. Chúc đứng dậy tiễn hai người ra cổng, rồi trở vào chuyện vãn với mẹ một lúc mới đi ngủ. Bà Lý xem chừng còn muốn kéo dài cho đến sáng, nhưng lại sợ con đi đường mệt. Bà đặt lưng lên giường, chợt nhớ đến Sồi. Bà thương hại và tự trách đã quên bẵng không nhắc tới Sồi trong những lúc trò chuyện cùng Chúc. Bà cất tiếng: "Con à." "Bu bảo gì cơ?" Chúc nằm giường bên kia, chống tay ngóc đầu lên hỏi: "Con có qua tỉnh Đông thì rẽ vào thăm cái Sồi một tí, kẻo tội nghiệp. Nó lấy chồng 3-4 năm trời nay chưa có con cái gì cả, mà chồng nó làm ăn nghe chừng cũng chẳng ăn thua gì." Chúc đặt mình xuống, nhìn xa nhà nói: "Từ đây lên tận tỉnh Lạng xa lắm, phải đi một mạch mới kịp. Thôi, để lần sau con sẽ rẽ vào thăm anh chị ấy." Tính Chúc không hợp với tính Sồi nên Chúc không ân cần lắm. Giá phải hiểm, nhưng hiểm lại ở tận Cẩm Phả, có đi ít ra cũng mất một ngày. Nó tự hứa lần sau thế nào nó cũng đến thăm chị Hiểm đã rồi mới về nhà. "À này con à, mới rồi Bu đi lễ miếu nhị, có xin cho con quẻ thẻ. Thánh dạy con phải giữ gìn cái tháng 4, tháng 6, chớ đi sông đi ngồi, trèo đèo trèo núi mà mắc nạn đấy." Chúc không tin nói giảng ra: "A sao, Bu cứ hay tin nhảm. Với lại con làm lính phải đi mang nớp luôn, qua sông qua ngòi, trèo đèo trèo núi, kiên thế nào được." "Ấy chết, có kiên có lành con à. Con nghe Bu, nếu gặp phải những tháng ấy, con cứ nói thật với quan trên, xin phép nghỉ ở trại làm việc khác." Chúc chau mày: "Việc nhà binh Bu làm như việc nhà không bằng." "Vâng, thì đến những tháng ấy con sẽ xin phép quan trên ở lì trong trại." Nói rồi chích choàng tay ra sau gái cười thầm. Bà Lý chốc chốc lại nói: "Mà câu chuyện của bà có gì?" Quanh quẩn lại những lời khuyên mà bà đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và nói xong bà lại tự trách thầm: "Mình phải để cho nó ngủ chơ, mai nó còn ngược sớm kia mà." Xong bà vẫn lải nhải khuyên con, cho đến khi nghe tiếng con ngáy bà mới chịu nằm yên ngủ. Sáng sớm tình sương, bà đã trỗi dậy, xuống bếp thổi nấu làm cơm cho con ăn. Bà không dành cho đầy tớ công việc ấy, cũng như khi xưa, bà không muốn ai săn sóc đến con nít của bà. Chúc vừa thức dậy đã thấy mâm cơm bày giữa phản, hai chiếc tỏi gà đùng nục, những thịt dưới làn da mỏng, vàng như lụa đặt trên cái đĩa tàu cổ. "Con đi súc miệng, rửa mặt rồi ăn cơm, kẻo chốc nữa họ đến đông. Nhà còn vài cúp rượu, có nhắm với tỏi gà thì nhắm." "Vâng, uống một tí cho nóng bụng." Vừa nói, Chúc vừa cầm thau ra rửa mặt. Bà Lý xem xét mâm cơm. Tẹo ơi, Tẹo là tên con đầy tớ, thiếu đĩa muối đây này. Ra vại lấy dăm quả cà nén nữa để anh ấy ăn với nướng suýt gà. Bà chợt nhớ tới Quy. À chào, kệ xác nó. Nghĩ không nỡ, bà lại gọi Quy lên ăn với em. Hai anh em đương ăn thì vót sang. Một lát gái cũng sang, nhưng thẹn không dám vào, đứng ngoài sân nói chuyện với vợ Quy. Chút xỉa răng uống nước vừa xong thì mấy chú thím cùng vài người họ đến tiễn chân. Ông Lý cũng vừa về. Ông nói dăm ba câu chuyện phiếm với Chúc. Ông đối với con cái bao giờ cũng lãnh đạm thờ ơ, trái ngược hẳn bà Lý. Ông chỉ thiết tổ tôm với xóc đĩa. Từ lúc ăn uống xong cho tới lúc đi, gái và Chúc chẳng nói với nhau được câu nào. Có lẽ vì đông người, anh chị ngượng ngập xấu hổ. Bà Lý nhắc lại lời khuyên. Còn chớ có đua đòi anh em chơi bời, chớ có đi cô đầu nhà thổ, nhỡ mắc bệnh vào thì khốn đấy. Bà nhắc nhiều lần quá, đến nỗi bà chưa nói hết câu, Chúc đã biết hết rồi. Chúc chỉ cười như nhắc mẹ. Con biết rồi, Bu nói đi nói lại mãi. Bà thêm một ý mới. Con nhớ gửi tờ về cho Bu luôn nhé, đừng để Bu nóng ruột. Chúc cất mũ, chào mọi người một cách niềm nở. Đi được vài bước, Chúc quay lại chào cái. Chị gái ở nhà nhé, lần sau về tôi sẽ làm quà chị phong bánh khảo nhân chè lam. Chúc biết gái thích thứ bánh ấy lắm. Gái đỏ mặt, nói nhu nhú trong mồm. Em cảm ơn anh. Tiếng em gái nói sẻ quá, chỉ đủ cho gái nghe thôi. Gái cảm động thổn thức, cặp mắt gái trong ướt, chỉ chực tuôn những giọt lệ nhớ nhung thương mến xuống hai gò má hồng hồng. Chương 10, chương cuối. Bà Lý nhớ con. 4-5 ngày liền bà thờ thẫn, đến hết nhà này nhà nọ chuyện trò cho khuây khỏa và bắt đầu đi các chợ buôn bán. Thỉnh thoảng có ai nhắc lại chuyện Chúc, bà chăm chú nghe và sung sướng được người ta khen con. Những lúc ấy bà trở nên dễ dãi, yêu hết thảy mọi người, yêu cả chồng là người đã sinh thành ra Chúc. Thời giờ trôi hết ngày này qua ngày khác, lâu lâu bà hầu như quên đi. Vả chăng bà còn bận công việc, nhất là bận để tâm đến ngày mùng 6 tháng giêng sang năm. Mùng 6 tháng giêng sang năm là ngày ông Lý nhà bà lên lão 60, một ngày can hệ to tát, long trọng nhất của một đời người chức dịch trong thôn ổ. Nói là ngày mùng 6 tháng giêng, chứ thực thì ngày ấy kéo dài thành 3-4 ngày, có khi 5-6 ngày, tùy theo cái lão to hay nhỏ của nhà chủ. Vậy bà không thể dửng dưng với ngày ấy được. Bà phải sắp sửa từ bây giờ để được sẵn sàng đầy đủ. Bà phải nuôi sẵn 6 con lợn, vụ cám cho béo quay. Bà phải tậu vài 3 con trâu, tậu vào thời sau mùa gặt hái để được giá rẻ. Bà phải đông hàng cót thóc trữ sẵn. Ôi chà, cứ kể bà còn phải sắm sửa này khác các thứ nhiều lắm. Mất có tới hàng 700-800, 1.000. Bà không thể tùng tiện được, dẫu bà không ưa gì cái tính liều lĩnh, bạc mạng, thờ ơ ích kỷ, lường lật của ông Lý nhà bà. Ghét thì ghét, bà không khi nào chịu để mang tiếng là vợ của một ông cựu có vai vế trong thôn mà lại kém người đủ mọi vẻ. Không, hết vốn này bà gầy vốn khác, chứ kém người thì nhất định bà không chịu kém. Bao giờ lo xong cái việc to tát ấy, bà sẽ thảnh thơi và ông Lý nhà bà sẽ được tôn trọng lên bậc cụ. Dù tư cách tính hạnh ông không đáng bậc cụ chút nào, dù ông chẳng làm được trò trống gì cho làng cho nước. Hiện thời bà đã mua được đủ 6 con lợn, còn vài 3 con trâu bà đã nhờ ông Trùm Súy đi các làng xem. Nếu được trâu tốt giá rẻ thì tậu cho bà. Thóc bà cũng đã đông ngay từ dạo đầu mùa. Công việc của bà gần như hoàn thành cả rồi. Họ hàng khu sớm cho đến làng nước cũng tấm tắc khen bà đảm đang quán xuyến. Tiếng bà Lý lo cái lão cho ông Lý đã vang khắp độ rày. Và những bô lão, những chức dịch cho chí những nhiêu xã tép nhép đã được trông thấy trong tưởng tượng những bữa chén no nê phè phỡn. Nhiều người gặp bà đã nói đến ngày mùng 6 tháng Giêng, tuy ngày ấy còn xa đằng đẵng. Sang năm làng ta có cả thảy 14 ông lão, nhưng làm to nhất có cụ Cửu nhà, rồi đến cụ Cửu thôn trong. Bà Lý hả dạ và kêu hãnh, tuy ngoài mặt bà làm như thản nhiên và nói một cách nhún nhường. Thưa ông, người ta lo cho ông lão nhà người ta thế nào thì tôi cũng cố lo cho ông lão nhà tôi được thế. Chứ ông tính tiền của đâu mà làm to nhất làng. Hôm ấy thế nào chúng tôi cũng phải kiếm lấy đồng bạc với phong pháo đến mừng ông lão. Bà Lý vui vẻ. Vâng, được các ông đến mừng cho ông lão nhà tôi thì quý hóa nào bằng. Còn tiền nông, xin các ông đừng ngại. Một phong pháo hay một lời mừng của các ông là quý lắm rồi. Có, thế nào chúng tôi cũng phải có chút đỉnh mừng ông lão chứ. Những lời hỏi han như thế bảo bà Lý không sung sướng sao được. Nhưng ở đời, mấy khi ý định của người ta thành đạt, mấy khi hạnh phúc đến được dễ dàng như ý muốn, thường thường cái khổ vẫn lẻo đẻo theo sau như một vị hung thần, chỉ đợi cơ hội tốt để chộp lấy người ta mà sâu xé, mà vò nát. Trong khi bà Lý đương phấn khởi dấn bước, trong khi đời sống của bà đương đầy rẫy hy vọng, thì một hôm, một buổi chiều hay hay gió đông nam, một buổi chiều hồng triệu chứng của một ngày mai tốt đẹp, bà Lý đương nhẹ bước trên con đường lát gạch cùng với các bạn buôn đi chợ hộ về. Câu chuyện vui của bà đương làm cho các bạn cười ròn như nắc nẻ. Bỗng một tin dữ dội, rồi chết, vụt đến đập mạnh vào thần kinh bà như sét đánh. Bà tái mặt, rụng rời cả tứ chi. Cái thúng đựng tơ lụa từ trên đầu bà đổ ụp xuống đường. Bà ngồi xẹp xuống theo, những tấm lụa bán còn lại bừa bãi chung quanh. Bà kêu thất thanh, ôi con ơi là con ơi, ôi trời cao đất dày, ôi trời ơi, khổ sở thân tôi, khổ sở. Bà không kêu được nữa, nằm cục xuống, cả thân bà rũng ra như sứa. Các bạn ngạc nhiên đứng ngay ra nhìn, tri giác rối loạn, làm ác cả lòng thương xót. Vót đặt thúng của mình xuống vệ đường, nhặt những tấm lụa rủ tung, nhét vào thúng bà Lý, rồi giao cả thúng của bà lẫn thúng mình cho lại người bạn, đặt chồng lên thúng của họ. Đoạn vót xốc nách bà Lý nâng dậy. Ô hay bác Lý, lạ chưa, đã biết thực hư thế nào. Dầu sao thì cũng là số nó, chứ mình làm gì được. Vót nhìn những người chung quanh. Các bác vượt bà Lý hộ tôi tí, chắc là hộ đồng nhầm, có phải không bác Chính? Vót vừa nói vừa lấy mắt ra hiệu cho người kia nói dối. Xã Chính gái hiểu ý trả lời, thưa cụ, họ đồn nhầm đấy chứ, cháu ở đằng kia về có thấy gì đâu. Bà Lý đã hơi tỉnh, kéo lê từng bước, hai cánh tay choàn lấy vai Vót và xã Chính xốc nách hai bên. Bà nói giọng mệt lả, thôi đi, các người đừng nói dối tôi, tôi biết con tôi chết rồi. Bà thổn thức lại kêu, trời cao đất dày ơi, cực nhục, cực nhục. Bà đuối hơi, nhược sức, rũ đầu xuống như một cây héo rũ ngọn. Hai người xốc nách lôi bà về nhà, như lôi một cái xác không hồn. Cái gái em chạy ra, mặt tái mét. Nó há mồm chực nói, thì Vót đã ra hiệu im. Nó lặng lặng theo sau, hai gò má ướt đẫm nước mắt. Gái yêu Chúc coi mẹ Chúc như mẹ đẻ ra gái vậy. Bà Lý nằm vật ra giường, ngất đi từng hồi. Mỗi lần hết cơn ngất, bà vật mình vật mẩy, kêu thất thanh như mấy lần trước. Mọi người thương hại, rơm sớm nước mắt. Họ không còn cách gì, đành đứng yên nghe những tiếng kêu gào thảm thiết. Một lần bà Lý ngồi dậy, cố nhấc người lên đi, xong chân không giữ nổi thân. Bà ngồi phịch xuống giường, mắt thao láo, nhìn vơ nhìn vẩn. Bà hỏi rồi bà tự trả lời, phải, tôi biết, các người đừng dối tôi, con tôi chết rồi mà, ôi con ôi là con ôi. Bà nói lảm nhảm, bà gần như người điên. Vót dặn dò mọi người trông nom bà Lý, rồi tất tả đi ra cổng. Vót còn hy vọng, mong cái chết của Sồi chỉ là một cơn ngất dài. Vót nghĩ, biết đâu người ta có thể ngất đi hồi lâu, cơn ngất ấy có thể nhầm là chết được. Nhưng hy vọng của Vót mong manh như sợi tóc, lập lòe như một tia sáng rất yếu ớt. Vót đi được một quãng đã gặp nhiều người quen, và cái chết của Sồi không còn có thể mập mờ được nữa. Còn vì cớ gì Sồi chết thì mỗi người nói một phách. Người thì bảo Sồi chết vì cơn uất quá mạnh làm xúc động đến cái thai. Người ta bảo vì Sồi ngã cái thai sổ ra ngoài. Người bảo thế này, người bảo thế nọ, Vót không sao biết đích xác được. Vót nắm ruột, cắm đầu rảo bước, mong cho chóng tới nơi, nên càng thấy đường dài và bước chân đi chậm quá. Khi thấy trước cửa quán đất người đứng xung quanh, Vót rụt rè bước chậm lại. Vót thấy chồng chân, nhưng đằng nào rồi Vót cũng phải tới đích. Vót không dừng lại hỏi han ai, rẽ đám đông lách vào trong quán. Quỳ đường đôi co, lời ra tiếng vào với người anh cả Mẫn, chồng Sồi. Một người đàn bà đứng ôm đứa bé mới đẻ còn đỏ hỏn trong cái tả củ rích. Chắc người ấy cũng đon đã hay bỏ việc nhà giúp việc người như Vót khi xưa. Không cần hỏi, Vót cũng biết là con Sồi. Giọt lệ thương tâm đọng trên gò má, Vót sẽ lật cái chiếu phủ trên mình người bất hạnh. Vót kêu sẻ như rên: "Chào ôi khốn nạn, tội nghiệp." Rồi hết giọt nọ đến giọt kia theo nhau từ từ rơi xuống áo, xuống yếm. Vót lấy vạt áo lau mặt và sẽ buông manh chiếu che kín lấy thân Sồi. Mọi người cảm động ứa nước mắt, những tiếng tội nghiệp nhà chị ta lầm rầm khắp chung quanh. Không khí như nhiễm đầy tình thương xót và lạnh lẽo rùng rợn. Vót lẳng lặng bước ra, chợt thấy Mẫn ngồi ủ rũ ở góc quán, quần áo lam lũ, đầu tóc bơ phờ. Vót đi lại cầm tay Mẫn kéo dậy: "Ra bác Bảo." Hai người lững thững ra khỏi đám đông, đến một chỗ vắng. Vót trước khi hỏi đầu đuôi việc xảy ra khuyên Mẫn: "Này Mẫn, bác Bảo, việc đã rồi, dẫu tài thánh cũng không sao kéo lại được, nhưng còn đứa bé." Vót bối rối không kịp hỏi là trai hay gái, cháu phải săn sóc chăm nom đến nó. Thế là trời thương hại còn để lại cho cháu chút con, tức là hình ảnh của vợ cháu. Cháu thương vợ cháu bao nhiêu thì cháu càng nên trông nom săn sóc lấy đứa con. Mẫn đứng ngay ra như khúc gỗ. Nó khổ sở quá, mệt nhọc quá. Nó đã khóc nhiều, không còn nước mắt đâu mà khóc nữa. Tim gan khô héo, nó không còn tí máu mặt. Vót ngừng một lát rồi hỏi: "Sự thể ra làm sao mà lại đến thế? Cháu kể qua lại cho bác nghe." Sự tò mò muốn biết của Vót đã làm cho Vót không nghĩ gì đến nỗi khổ tâm của Mẫn, đã làm cho Vót quên rằng Mẫn càng kể càng thêm đau lòng chua xót. Mẫn thở dài rồi bắt đầu kể: "Thưa bác, cháu nghĩ đến anh cháu lúc nào cháu lại thâm gan tím ruột. Anh cháu tệ bạc quá, ác nghiệt quá, không còn có chút lương tâm nào. Rồi cũng có trời, trời sẽ quả báo cho mà xem." Nói đến đây Mẫn như nghẹn ngào vì lòng thù oán căm tức, mấy ngón chân bấm mạnh xuống đường như muốn dí bẹp một vật gì. Nghĩ một lúc Mẫn kể tiếp: "Nói ra càng đau lòng, chẳng qua chỉ tại nhà cháu hiền lành đần độn quá. Khi chúng cháu còn ở tỉnh thì mới hôm kia chứ lâu la gì, cháu đã giục nhà cháu vào nhà thương mà đẻ. Ở đấy có bà đỡ, có sẵn sàng đồ dùng thuốc men, mà nhà cháu lại sinh lần này là lần một. Cháu đã biết việc đẻ con đầu lòng vẫn khó khăn nguy hiểm lắm. Nhà cháu không nghe, cứ nằng nặc đòi về đẻ ở nhà quê cho được. Không biết đứa khốn nạn nào đã dọa nhà cháu rằng đẻ ở nhà thương có khi người ta mổ xẻ ghê gớm lắm, làm cho nhà cháu khiếp sợ, coi nhà thương như một nơi hành hình." Những người đến hỏi thăm tản dần. Trước cửa quán đã thấy vắng, không nghe thấy tiếng Phó Huy nữa. Hắn đã trở về, ý chừng để báo tin cho mẹ biết. Mọi người qua lại bàn tán, không ai để ý đến Vót và Mẫn. Mẫn thở dài kể tiếp: "Cháu bất đắc dĩ phải chiều ý nhà cháu. Cái lúc nhà cháu ngồi trên ô tô hàng, cháu mới lo làm sao. Hai ba lần nhà cháu quằn quại đau bụng, nhà cháu thì thầm vào tai cháu: không khéo đẻ ra đây bất anh ạ. Cháu run sợ mặt tái mét như gà cắt tiết. cháu phải vội nói sẻ. Không, không việc gì. Cháu chỉ sợ người tài xế hay người làm công nghe rõ, đổ xe lại bắt xuống thì nguy quá. Hai người đứng mỏi chân, cùng ngồi xổm xuống vệ đường. Mẫn tẩn mẫn nhổ những cây cỏ mọc ở khe gạch. Vót yên lặng nghe, tâm trí để cả vào câu chuyện. Mẫn lại kể: Thưa bác, một giờ ngồi trên ô tô, cháu coi lâu bằng một thế kỷ. Lúc nhà cháu xuống, cháu sung sướng như người vừa thoát nạn. Cháu đinh ninh là nhà cháu sẽ được mẹ tròn con lành. Bác tính bước nguy hiểm trên xe như thế còn thoát được thì ai nào không tin một cách chắc chắn như cháu. Thế mà không ngờ. Mẫn thở dài đưa mắt về phía quán mà rùng mình. Tưởng cái quán như một nhà táng úp trên chiếc quan tài. Mẫn thốt ra mấy tiếng đau đớn: Trời ơi, sao mà tôi khổ sở quá thế này. Đoạn Mẫn lại kể: Cháu tưởng như thế là xong, còn ai không tưởng như cháu. Khốn nạn bác ạ. Hai vợ chồng cả mừng hớn hở về nhà anh cháu. Chúng cháu mua một chục bánh tây làm quà. Cháu đã biết anh cháu, nhất là người chị dâu cháu. Mẫn dùng tiếng người cho giọng nói bớt thân: Thích bánh tây lắm, coi như một của lạ. Vợ chồng họ thấy chúng cháu về chào hỏi mừng rỡ, chả biết mừng thật hay mừng ngoài mặt. Cháu mở gói bánh ra, chị ta rú lên: Ôi chà, quý hóa quá. Lũ trẻ súm lại tranh nhau cầm ngửi sung sướng lắm. Cháu thấy thế cũng mừng, mừng cho nhà cháu. Chuyện vãn hồi lâu, cháu nói đến việc nhà cháu về nhà quê đẻ, để cho anh em, chị em họ đương nâng đỡ. Cháu tưởng nói là nói chứ việc sinh đẻ là việc thường, nhất ở thôn quê lại càng coi thường lắm. Nào ngờ anh chị cháu sầm ngay nét mặt lại. Anh cháu vội kêu: Ấy chết, chú để thím đẻ ở đâu chứ chớ đẻ ở nhà tôi. Thật không ngờ, cháu không ngờ anh cháu lại có cái ý tưởng lạ lùng ấy. Anh cháu tiếp luôn: Chú phải nghĩ đến tôi, đến gia đình nhà tôi, đến cả một ngành nhà ta. Anh cháu nói thế là nghĩ thế nào, cháu không hiểu. Mẫn vừa nói vừa ngắt vụn những lá cỏ rắc lên gạch. Vót chăm chú nghe, bỗng có tiếng oe oe trẻ khóc từ trong quán vẳng tới. Mẫn nức nở khen cái người lạ nào đã bế ẵm đứa bé cho nó bú, chăm nom đứa bé như một người mẹ hiền. Rồi Mẫn lại kể: Cháu không hiểu, nhưng rồi anh cháu bắt cháu phải hiểu. Phải hiểu rằng từ thượng cổ không có cái gì suối quẩy lụng bại bằng trong nhà chứa một người đàn bà ở đâu đến đẻ. Táo bạo liều lĩnh đến bực nào cũng không dám để một việc xảy ra như thế. Anh cháu nói như thế này cháu còn nhớ lắm. Chú ơi, tôi chấp tay, tôi lại cả chú thím. Chú thím thương tôi, thương đến vợ chồng con cái nhà tôi. Chú mà để thím ấy đẻ ở đây thì bằng chú giết tôi, giết cả vợ chồng con cái nhà tôi. Sao chú lại nỡ tâm thế? Nhà anh chú mà lụng bại tan nát thì chú có ngồi yên hưởng sung sướng được không? Thật, tôi tưởng chú chả nên có cái tâm địa ấy. Thà chú cứ đạp đổ ngay cái nhà thờ này còn hơn. Nói rồi hai vợ chồng họ ẩy nhà cháu ra sân. Vừa ẩy vừa nói một cách tàn nhẫn: Thôi thôi, chúng tôi xin, thím đi đâu đẻ thì đi, đừng đẻ ở nhà tôi. Khốn nạn, cháu trông thấy nhà cháu khóc khóc méo méo mà cháu thương hại. Giả tâm quá. Mẫn vừa nói vừa lắc đầu, trề môi dưới ra để khinh bỉ cái hạng người quá tàn nhẫn, giả tâm đến thế là cùng. Hai người ngồi đã chồm chân, đứng dậy thủng thỉnh trở lại quán. Lúc ấy chỉ còn lẻ tẻ một vài người mới đến. Hai người cùng vào trong quán. Người đàn bà ẵm đứa bé lại gần, tủm tỉm cười nói: Nói dài đổ xuống sông xuống biển, thằng bé này hồng hào khỏe mạnh, dễ nuôi đấy cụ ạ. Thằng bé à chị? Vừa nói vó vừa cúi xuống ngắm đứa bé. Chị tử tế quá, không có chị thì thật bối rối, không còn biết làm thế nào mà cứu được thằng bé. Thế nào trời Phật cũng phù hộ cho chị. Thằng bé oe oe khóc. Người đàn bà vội nhét đầu vú vào mồm thằng bé và sẽ nựng: À ha, đây đây, tôi đền, tôi đền. Người ấy làm như thằng bé đã hiểu biết vậy. Mẫn khuyên người ấy nên để thằng bé khóc cho hả hơi. Người ấy không nghe, nói: Ai lại thế? Hai người ngồi trên sàn gỗ. Sàn bên kia cách một gian giữa, để trong là chỗ sồi nằm đẻ, rồi chết ngay đấy. Vót hỏi: Thế rồi sao nữa cháu? Mẫn kể tiếp: Cháu van lại xin cho nhà cháu đẻ ở dưới nhà ngang hay bất cứ xó nào cũng được, miễn nhà cháu đẻ được là nhất. Nói mãi vật này van lại chán, họ cũng chẳng nghe. Cáu tiếc, cháu bảo nhà cháu cứ xuống nhà ngang mà đẻ. Cháu vừa nói dứt câu thì họ súng vào lôi tuột nhà cháu ra cổng. Họ lôi mạnh quá, nhà cháu ngã xoài, nằm lăn ra đường. Cháu vội chạy đến nâng dậy, vợ chồng họ được dịp, vội đóng sập cổng, cài then chặt. Nhà cháu vừa khóc thảm thiết, vừa bảo cháu: Thôi, họ đã giả tâm thế thì để tôi về nhà mẹ tôi đẻ vậy. Cháu xốc nách nâng đỡ nhà cháu đi. Những người gần đấy trông thấy cháu làm thế, tủm tỉm cười, coi như một sự lạ, chướng mắt. Có người nào bảo nhỏ cháu: Để chị ấy đi, đừng làm thế họ cười cho đấy. Cháu không nghe, cứ xốc nách nâng đỡ nhà cháu đi. Về đến quán, bỗng nhà cháu kêu đau, nhăn nhó, mặt tái mét: Chết chữa, không khéo tôi đẻ ở đây mất. Cháu vội đỡ nhà cháu vào trong quán. Nhà cháu nằm vật xuống sàn ngất đi. Một bà qua đây, bà ta giục cháu chạy vội đi tìm bà Vị. Khốn nạn, trời tạnh ráo hẳn hoi, đường thì lát gạch, mà cháu ngã đến 3-4 lần, hai đầu gối sứt bét. Lúc trở về thì nhà cháu đã đẻ rồi và huyết ra nhiều quá. Cháu đoán là nhà cháu vì uất quá sinh ra băng huyết. Nhà cháu liệm dần, cháu lại gần, nhà cháu nói được mấy tiếng: Tôi chết mất anh ạ. Rồi liệm hẳn. Nói đến đây Mẫn nghẹn ngào, một tay ôm ngực thở. Vót thương hại khuyên: Thôi, cháu cũng đừng nên nghĩ ngợi quá thêm bận. Số kiếp nhà cháu có thế thôi. Cháu nên tĩnh dưỡng mà trông nom, nuôi nấng thằng bé, để cho nhà cháu chết đi cũng được ngậm cười chín suối. Này chị gì nhỉ? À, chị Mít. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chị bế cháu về nhà tôi nhé. Thương đến cháu, thật là một cái phúc to đấy. Cả cháu nữa, cháu cũng về nghỉ nhà bác. Đừng sang nhà bà Nhạc cháu vội. Cháu mà sang thì bà ấy lại nghĩ đến con mà thêm khổ ra thôi. Nhớ đấy, đừng có sang bên ấy vội. Việc sắm sửa đồ khâm liệm, chôn cất để mặc bác. Vót đứng dậy đi về phía khu ngoài, vào nhà Phó Mộc để mua một áo quan mộc mạc nhưng gỗ tốt, rồi trở ra đến hiệu khách mua vàng hương nến vải về khâm liệm. Lúc trở về, Vót đi thẳng đến nhà bà Lý, thấy bà đưa ngồi khóc con. Bà kể lễ thảm thiết, ai nghe cũng không thể cầm lòng được. Ông Lý đi ra đi vào, hết nhăn nhó lại thở dài. Vợ chồng Phó Quy ngồi thừ trên phản, nghe bà Lý kể lễ. Vót trở ra biết lúc này không phải là lúc an ủi. Chiều Vót sang, vẫn thấy mẹ Sồi y ỉ khóc và kể lễ như người điên. Vót thở dài lắc đầu, nhếch mép cười ái ngại, rồi lại trở ra. Mấy lần như thế, Vót nghĩ thầm: Thế nào rồi cũng có lúc bác ấy bớt khổ, lúc ấy ta sẽ tìm lời an ủi. Sáng hôm sau Vót lại sang, bà Lý nằm lả trên giường. Suốt đêm hôm qua bà không chợp mắt, nằm nói lảm nhảm. Bác cháu để cạnh đĩa muối trên ghế đậu đã nguội lạnh. Ba bốn bà thím dỗ mãi chả được. Bà Lý chỉ chốc lại uống một ngụm nước, chứ nhất định không ăn. Bà kêu lắm, nói lắm, đâm ra khản cổ, mất cả tiếng. Thôi, bác ấy không chịu ăn thì cháu chịu khó bưng xuống. Các bà à, chúng ta ra cả phản này ngồi, để bác ấy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Các bà thím nể lời Vót, ra ngồi nói chuyện thì thầm trên phản, thỉnh thoảng đứng dậy ghé đầu ra ngoài nhổ quếch trầu. Bà Lý mệt lả nằm thiêu thiêu ngủ. Ta hãy về để bác ấy yên ngủ, chốc nữa ta lại sang. Vót nói giọng nhẹ nhàng, nhưng không biết Vót có sức mạnh gì mà đọc nói một tiếng là các bà kia nghe răm rắp. Trưa Vót lại sang, thấy các bà đã ngồi uống nước ăn trầu, nói chuyện tự nhiên trên phản. Bà Lý thấy Vót sẽ đưa cặp mắt lờ đờ và chào bằng một giọng khàn đặc: Bác đã sang. Bà không kể lễ nữa, ngồi bó gối, thỉnh thoảng thở dài não nụ. Nét mặt bà buồn thiêu, tóc bà rối bù, trông rất thiểu não. Vót không đá động gì đến cái chết của Sòi, không nhắc lại những việc khâm liệm chôn cất mà Vót đã thân hành đảm đang xốc vác hết. Vót nói những chuyện đâu đâu, nhất là chuyện buôn chuyện bán, cốt để đưa trí nghĩ bà Lý đến việc khác. Vót chẳng khác một ông thầy thuốc chuyên chữa bệnh thần kinh. Tối mịt, Vót lại sang thấy trong nhà ba gian vắng tanh, trơ trọi một mình bà Lý nằm thở ngắn thở dài trên giường. Bà vẫn giữ nét mặt buồn thiêu. Vót ngồi ghé xuống cạnh giường. Một lát Vót nói nhỏ nhẹ: "Để tôi bảo cái gái nó nấu cho bà tí cháo nhé." "Thôi, cảm ơn bác. Tôi mệt lắm, chẳng muốn ăn gì cả." "Ô hay, mệt mỏi phải ăn cho nó tỉnh táo ra chứ. Gái ơi." Cái gái em cũng theo mẹ sang, đứng ngấp nghé ngoài cửa. Thấy mẹ gọi, nó dạ một tiếng rồi bước qua ngưỡng cửa đi vào. "Con lấy gạo tám nấu cho bác con tí cháo nhé." Bà Lý cảm động nể lời Vót, để mặc cho Vót sai bảo. Vót ngồi kể đến chuyện vào lão sang năm. Ông này sẽ làm to, ông kia sẽ làm nhỏ. Ông này xin khoán chay với làng, ông nọ không đồng xu dính túi, phải bỏ làng trốn đi từ tháng trước. Bà Lý tò mò nằm chú ý nghe, nét mặt bà dịu dần. Một lúc lâu, gái bưng bát cháo nóng hôi hổi đặt trên cái khay cạnh đĩa đường cát với cái thìa sứ. Vót dục ba bốn lần, bà Lý nể lời ngồi dậy ăn. Vót đi lại đứng trên phản, lấy đớm tiếp ngọn đèn hoa kỳ sang ngọn đèn hai dây. Trong nhà đương mờ tối bỗng bật sáng trưng, không khí lạnh lẽo buồn tẻ đã nhường cho không khí vui vẻ thân mật. Bà Lý vẫn yên lặng và thỉnh thoảng thở dài. Vót thấy cơ hội đã đến, bèn cất tiếng dịu dàng như một người chị khuyên em, tuy Vót kém bà Lý những 4 tuổi. "Bác Lý ạ, đứa con nó trông kháu đáo để. Sau này trời cho nó ra người, bác sẽ có một thằng cháu ngoại khá giả." "Nó sinh con trai à bác?" Từ trước họ đã báo tin cho bà biết, nhưng bà chẳng để ý. "Vâng, đứa con trai khỏe mạnh, tròn trĩnh, sáng sủa. Chị Mít tử tế quá bác à, chị ta bỏ cả việc nhà để bế ẩm cháu. Cả thằng con nhà chị ta cũng ẩm sang nhà tôi. Tự nhiên một mình nuôi 2 đứa trẻ. Ở đời lắm sự hay thật." Vót ngừng nói, đi đến phản lấy 2 miếng trầu đựng trong chiếc thau đồng con, đưa cho bà Lý 1 miếng. Còn 1 miếng Vót bỏ mồm nhai nhỏ nhẹ và cười nói: "Trời cho cánh mình cũng khá đấy chứ, ngót 60 tuổi đầu mà chưa rụng cái răng nào." Bà Lý hơi có vẻ tự đắc: "Có bác, chứ tôi đã ngoài 60, 61, hơn nhà tôi 2 tuổi. Giọng bà nói khàn đặc: "Tôi 57, chẳng kém gì bác mấy. Bác à, bác lo nghĩ có một hôm mà trong người bác xúc hẳn đi. Tôi sợ bác lo nghĩ quá thành ốm thì hỏng bét. Cố mà ăn uống tẩm bổ cho lại người đi bác ạ. Ta còn buôn còn bán, còn phải lo bao nhiêu công việc như bác. Bắt đầu từ tháng giêng sang năm đã phải lo cho bác trai cái lão, lại không mất hàng 700-800, 1000 ấy à. Rồi thằng Chúc, bác còn phải làm nhà, làm cửa, lấy vợ, gây dựng cho nó được vẻ vang. Ôi cha, công việc cánh mình còn nhiều lắm." Gái ngồi trên phản quay mặt vào nghe chuyện mẹ. Thấy mẹ nhắc đến Chúc, lòng gái nao nao, cặp mắt gái mơ mộng. Gái tưởng như gái đã là vợ yêu của Chúc rồi vậy. Chuyện trò thân mật mãi đến khuya, hai mẹ con mới về. Bà Lý nằm nghĩ lại những lời khuyên chân thật của bạn. Bà càng suy nghĩ, càng thấy lời bạn là phải. Chồng bà dẫu chẳng ra gì, cũng mang tiếng là chồng bà. Bà mà để chồng không nở mày nở mặt ra được với người ta, bà mà để cho chồng mất danh mất giá, thì thanh danh bà Lý của bà cũng mờ đi. Cái lão sang năm này mà không thành, chẳng nói gì không thành, chỉ lượm thượm khuyết điểm một chút là nhục nhã, khổ sở điêu đứng với người ta. Lại còn thằng Chúc. Phải, thằng Chúc, đứa con cưng của bà, hiện giờ nó chưa có nhà cửa, chưa có vợ con, bà còn phải gầy dựng cho nó. Rồi nhờ trời, nó lên cai, lên đội, lên ông nọ, ông kia. lúc ấy bà sẽ bỏ tiền ra khao vọng cho nó. Thế mà bao nhiêu công kia việc nọ đều nhờ ở cái tay quán xuyến đảm đang của bà, nhờ ở cái đời quý hóa của bà. Nói dài, bây giờ mà bà ốm nặng, nhắm mắt đi, thì cả một đời danh giá của chồng bà, cả một tương lai tốt đẹp của con bà sẽ đổ ụp. Không, bà không thể chán nản được, bà chưa thể nhắm mắt được, bà còn phải trả cho hết cái nợ chồng con. Hết chuyện.